Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, cho dạ tu độc. Bạch Nhất Phong thân khải. Hỗn đản này Ngọc Thanh Lạc, bên ngoài phong thư viết cỡ nào dễ nghe mê người a. Thế nhưng là phong thư một mở ra, bên trong thế mà còn là một cái phong sáp phong thư. Bên trong lưu loát xinh đẹp năm chữ. Dạ tu độc thân khải, xinh xinh kích thích Bạch Nhất Phong con mắt mỏi nhừ. Kém chút không phun ra một ngụm máu đến. Nói đến cùng, hắn liền là cái đưa tin. Hắn vừa rồi còn hào hứng vội vàng. Cảm thấy cái này Ngọc Thanh Lạc mới vừa có tin tức mới vừa thoát hiểm liền dẫn đầu đưa cho chính. Mình phát tin tức, đây là coi trọng hắn biểu hiện. Tình cảm kết quả là, hắn bất quá chỉ là cái cầu nối. Ngọc Thanh Lạc đây là tại trả thù. Trả thù hắn lần trước đem Hồng Diệp nhốt tại trong dương thù. Đúng, nhất định là như vậy. Bạch Nhất Phong hung dữ nghĩ. Kém chút cầm trong tay phong thư đều cho bóp nhan. Thật lâu, mới rốt cục đem phong thư để lên bàn. Hết sức giải phẳng. Được rồi, đại nhân hắn không ký tiểu nhân qua. Hắn đường đường một cái nam tử. Không cần thiết cùng nữ nhân so đo. Bạch Nhất Phong hít một hơi thật sâu. Lúc này mới đem phong thư cất kỹ, chỉnh sửa quần áo một chút, quay người đi xuống lầu. Mấy ngày nay, vì tìm kiếm mất tích Ngọc Thanh Lạc, hắn và dạ tu độc cũng coi là kết giao tấp nập, kết thâm hậu tình cảm. Bởi vậy hắn muốn cùng dạ tu độc tiếp xúc, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngọc Thanh Lạc trước hết để cho tiểu ăn mày đưa cho chính mình đưa tin. Cũng là có dạng này suy tính ở bên trong a. Nghĩ như vậy, Bạch Nhất Phong trong lòng cuối cùng là thăng bằng không ít. Dạ tu độc bây giờ liền ở tại tộc phủ. Vì nam nam đám người an toàn, cũng vì không tất yếu phiền phức, Bạch Nhất Phong đi tới tộc phủ, ngước mắt nhìn thoáng qua cao lớn môn tướng. Cùng đồng dạng tộc lão phủ đệ so sánh, tộc phủ muốn lộ ra cao lớn to lớn rất nhiều. Tộc trưởng thân phận tôn quý, là cả dân tộc Mông Cổ người cầm quyền. Hắn tại Mông tộc thì tương đương với là hoàng đế tồn tại. Bởi vậy, hắn ở tại tộc phủ, tự nhiên cũng có hoàng cung đồng dạng quy cách. Bất kể là viện pháp an toàn vẫn là đỉnh đài lâu các, rốt cuộc là cùng tộc lão chỗ ở phủ đệ không giống nhau. Chỉ là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng không hề giống hoàng đế nhất giống như có được tam cung lục viện. Cho nên tộc phủ diện tích, đương nhiên cũng không có hoàng cung khoa trương như vậy. Bạch Nhất Phong đứng ở cửa. Cửa ra vào hộ vệ lập tức ngăn cản hắn. Mặc dù bọn họ nhận biết Bạch Nhất Phong bộ dáng, có thể không có lệnh bài, hắn vẫn như cũ không thể đi vào. Ta tìm dạ tu độc, làm phiền các ngươi thông báo một chút. Hai cái hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái, thấp giọng nói ra. Bạch công tử, dạ thiếu gia sáng sớm liền đi ra, vẫn chưa về. Đi ra. Bạch Nhất Phong nhíu nhíu mày lại. Ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng đúng. Bây giờ sát hại danh tộc lão hung thủ còn không có tìm tới. Ngọc Thanh Lạc cũng không tung tích. Dạ tu độc không có khả năng ở tại tộc phủ bên trong ngồi chờ chết. Hắn chỉ sợ là bận bịu xoay quanh. Hắn lặng yên, lại hỏi, vậy các ngươi biết rõ hắn đi đâu sao? Trong đó một cái hộ vệ lắc đầu, cười nói, dạ thiếu gia hành tung. Chúng ta như thế nào lại biết rõ đâu? Bạch Nhất Phong thở dài một hơi. Cũng đúng, hắn thực sự là hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá hắn trong ngực tin, vẫn là muốn đưa ra ngoài. Dù sao cũng phải muốn để dạ tu độc cùng nam nam an tâm mới là. Cái kia nam nam đâu? Nam nam có đây không? Nam nam tiểu thiếu gia nhưng lại tại. Ta đây liền đi vào thông truyền. Bạch công tử chờ một lát. Đa tạ. Bạch Nhất Phong gật gật đầu, tựa tại một bên cao lớn vách tường một bên, trong lòng suy nghĩ Ngọc Thanh Lạc sự tình. Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là bị ai bắt đi? Nàng lại vì cái gì sau khi thoát hiểm không trực tiếp cùng dạ tu độc gặp mặt? Còn nữa, nàng là làm sao thoát hiểm? Là có người cứu nàng? Vẫn là nàng dựa vào bản thân lực lượng rời đi? Bạch Nhất Phong biết rõ những lời này Ngọc Thanh Lạc trong thư khẳng định có viết. Hắn có chút lòng ngứa ngáy, rất muốn đem phong thư mở ra đến xem. Có thể lại cảm thấy dạng này không quá đạo đức. Nhưng là hắn lòng hiếu kỳ nặng rất. Nếu là những vấn đề này không giải quyết, hắn sẽ ngủ không yên. Bạch Nhất Phong tay bắt đầu dục dịch. Ba phen mấy bận thò vào trong ngực. Nắm vuốt phong thư một góc. Còn kém đem nó rút ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng muốn hay không nhìn? Nhìn một chút đi. Dù sao chờ một lúc tin giao cho Nam Nam. Hắn cũng nhất định sẽ trực tiếp mở ra đến xem. Hắn chỉ cần xem xong rồi về sau cẩn thận khôi phục thành nguyên dạng. Nam Nam nhất định sẽ không phát hiện. Không nên không nên không được. Nam Nam mặc dù nhỏ, nhưng hắn rất tinh minh. Cùng đồng dạng tiểu hài không giống nhau. Không tốt lắm lừa gạt a. Bạch thúc thúc, bạch thúc thúc, bạch thúc thúc. Bạch Nhất Phong chính xoắn suýt muốn chết muốn sống. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng gọi ầm ĩ. Hắn đột nhiên giật mình kêu lên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn thấy Nam Nam bất thiện sắc mặt, trong lòng càng thêm chột dạ, vội vàng ho nhẹ một tiếng, gượng cười hỏi, làm sao, thế nào, sự tình gì a? Nam Nam ngươi tìm ta có việc a? Muốn chết, Nam Nam làm sao tới nhanh như vậy? Hắn mới củ kết một chút mà thôi. Kém chút không có bị hắn dọa đến rơi hồn. Nam Nam trên mặt trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Rõ ràng chính là Bạch Thúc Thúc tới tìm hắn. Hiện tại ngược lại hỏi hắn. Hắn có phải là bị bệnh hay không? Bạch Thúc Thúc, người muốn là tìm ta không có việc gì mà nói. Ta liền tiến vào. Ta đang cùng Ngọc Muội Muội thảo luận mẫu thân của ta sự tình đây. Cứ như vậy bị ngươi cắt đứt. Nam Nam chu mỏ một cái. Mới vừa rồi còn đang cùng Ngọc Muội Muội phân tích mụ mụ rốt cuộc là bị ai bắt đi đâu. Ngọc Muội Muội thật thông minh. Hai người bọn họ có thương nghiệp có lượng. Một mực tại cẩn thận thăm dò. Kém một chút liền muốn suy nghĩ ra được. Ngọc Muội Muội, Bạch Nhất Phong trừng mắt nhìn. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A, chính là thắng kia tộc lão cháu gái. Lúc ấy trợ giúp nàng xử lý lệ tộc lão cùng cái kia Mông Kha. Còn có hắn một phần công lao đâu. Hắn giống như nghe Dạ Tu độc nhắc qua. Mặc dù phát hiện danh tộc lão chuyện lớn như vậy tình. Có thể Mông La Ngọc vẫn là bị tộc trưởng nhận được tộc phủ đến ở. Như thế, người tộc lão mới có thể an tâm. Dốc hết toàn lực vùi đầu vào truy tra sát hại danh tộc lão hung thủ bên trong. Bạch Nhất Phong nhìn xem Nam Nam xem thường ánh mắt. Sờ lỗ mũi một cái. Chụp hắn cái mũi nhỏ một lần. Cười nói, ta tới, chính là có mẫu thân ngươi sự tình phải nói cho ngươi. Thực, Nam Nam hô to, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Ngươi, ngươi có ta mụ mụ hạ lạc. Xuyệt, Bạch Nhất Phong bận bịu lôi kéo hắn hướng một bên đi vài bước. Đi tới trong góc, nhìn chung quanh một chút không có người tại. Mới từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí rút ra một phong thư. Cười tủm tỉm đưa cho hắn. Ấy, đây là ngươi mụ mụ để cho một tên ăn mày nhỏ đưa cho ta. Ta lúc đầu nghĩ tìm cha ngươi. Thế nhưng là hắn không ở nơi này. Trước hết đưa cho ngươi. Nhường ngươi biết rõ mẫu thân ngươi có tung tích. Có thể an tâm một chút. Nam Nam từng thanh phong thư bắt được. Không kịp chờ đợi vạch tìm tòi ngậm miệng. Đem giấy viết thư triển khai. Hắn chỉ nhìn hàng ngũ như nhất. Mụ mụ nâng lên bản thân đã trốn ra ngoài. Lập tức liền thở dài một hơi. Vui mừng nhướng mày đứng lên. Bạch Nhất Phong thò đầu ra nhìn. Rất muốn nhìn. Hắn thừa dịp Nam Nam không chú ý. Đầu chuyển cái phương hướng. Sát bên Nam Nam bả vai. Rốt cục, thấy được mở miệng Dạ Tu độc ba chữ. Ai ngờ hắn mới vừa nhìn xuống. Nam Nam lại ba một lần liền đem giấy viết thư cho đóng lại. Sau đó nhanh nhẹn một lần nữa nhét vào phong thư. Tại Bạch Nhất Phong hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống dưới. Xoay người chạy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.